Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 110, đây là cái gì địch nhân? Nói thật, nơi này chính là xuất hiện tiền sử thời đại khủng long ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Nhưng nói cái gì cũng không nên xuất hiện một nhóm xương người chỉ vì. Nếu như này chất xương người là đang ở ta trước tựu ra hiện sấm quan người. Như vậy tại sao cầu nguyện cổ sẽ còn tồn tại? Không phải là muốn gõ phá mới có thể sấm quan sao? Hơn nữa, dưới đất này bí huyệt thoạt nhìn là Tuyết Sơn nhất mạch hết sức coi trọng địa phương. Thường xuyên có người trông chừng. Ta cũng cảm giác nơi này là như thùng sắt phòng ngự, nói thế nào? Cũng không nên là có người len lén xông tới. Nếu như không phải là len lén xông tới, tại sao Tuyết Sơn nhất mạch sẽ mặc cho hắn chết ở chỗ này? Hài cốt đều đã phong hóa thành bộ dáng như vậy, cũng không thay hắn lòng tốt thu nhặt xác. Dù sao, ta từ trong lòng vẫn là tin tưởng Tuyết Sơn một mạch là chính đạo. Coi như không màng thế sự. Nói đơn giản, nếu như đi lên là tà đạo, cũng không thể nào làm được không màng thế sự thanh tu. Như vậy chỉ còn lại một cái khả năng. Nói đúng là người này là bị Tuyết Sơn nhất mạch trừng phạt hoặc là khác cái gì. Hơn nữa cái này trừng phạt trọng đến ngay cả thay hắn nhặt xác cũng không chịu. Vô luận như thế nào ở chỗ này thấy xương người vẫn tương đối có áp lực trong lòng. Bởi vì ta sợ ta cũng thay đổi thành như vậy một nhóm bộ xương khô đang suy tư lúc này. Ta nhìn thấy này chất bộ xương khô thượng có một ít hình dáng rõ ràng bột. Hẳn là quần áo cái gì mục nát sau lưu lại vết tích, ta vừa nghi hoặc. Niên đại này là bao lâu xa? Quần áo cũng hủ hóa thành như vậy. Ta ngậm bánh bao, cả người lâm vào trầm tư. Hoàn toàn không có chú ý tới. Vốn là khô ráo mà an tĩnh hang động vào thời khắc này có chút thổi lên phong cũng là bởi vì gió này. Ba động quá nhỏ, để cho người ta rất dễ dàng liền coi thường đi qua. Khi đó ta làm sao sẽ nghĩ đến. Xuất hiện phong tình huống sẽ có hai loại. Một loại dĩ nhiên là thiên nhiên phong. Mà dị chủng chính là một cái cường đại linh thể xuất hiện. Mà ảnh hưởng đến thế giới hiện thật. Coi như là thu liễm khí tức đến gần ta, cũng sẽ bởi vì hoạt động mà đưa tới thế giới hiện thật khí chàng biến hóa mãnh liệt, tự nhiên sẽ xuất hiện phong động. Vào lúc này, ta còn đang nghiên cứu này chất xương người, ta luôn cảm thấy ở nơi này nguy cơ từ phía dưới đất. Quỷ dị xuất hiện một nhóm xương người hẳn là có đầu mối nhắc nhở, mà chi dĩ chi bỉ, biết đó biết đây. Luôn là có thể chiếm thượng một ít ưu thế. Cho nên, ta cau mày, vẫn còn ở căn cứ xương người tư thế đoán một chút hắn là thế nào tử, nhưng không nghĩ vào lúc này. Một tiếng hùng hậu tiếng hổ gầm ở ta sâu trong linh hồn vang lên. Ta còn chưa phản ứng kịp, đã nhìn thấy một tàn ảnh từ ta sâu trong linh hồn chợt thoát ra. Sau đó lớn tiếng gầm thét chợt hướng ta phía sau nhào qua. Vào lúc này, một cổ nguy cơ sinh tử như vậy nguy hiểm dự cảm mới từ lòng ta đáy nổ bể ra tới, ta không chút nghĩ. Ngợi, liền tại chỗ lan lộn tầm vài vòng. Sau đó phi thường chật vật đụng vào cái này chi nhánh hang động vách động mới dừng lại. Cái này vách động đã coi như là chi nhánh trong hang động. Không sâu, cũng liền xa mấy mét. Ánh đèn mờ tối từ một cái góc nghiêng hơi chút có thể cho nơi này mang đến một chút ánh sáng, ta bị. Này lạnh giá cứng rắn vách động đụng một cái, hơi kém không thở nổi, nhưng theo bản năng lại không dám chút nào trễ nãi. Mới vừa lấy lại tinh thần, chuẩn bị đứng lên, lại nhìn thấy trên vách động tất cả đều là hoặc sâu hoặc cạn vết tích. Ngoài ra còn có một ít hỗn loạn chữ viết, nhìn một cái chính là nhân dùng ngón tay thật sâu khu đi ra. Đây là có bao lớn oán hận, còn có bao nhiêu lớn khí lực. Mới có thể ở nơi này cứng rắn lạnh giá trên vách động lưu lại loại này vết tích à. Nhưng là, huyệt động này trong rõ ràng liền có nhân vật nguy hiểm. Người này khi còn sống là thế nào có thời gian lưu lại những thứ này? Hoặc là, người nhân tài này là cái huyệt động này trong chân chính nhân vật nguy hiểm. Một nghĩ tới khả năng này, đầu ta ra đều phải phát nổ ở nơi này suy nghĩ một giây giữa. Rốt cuộc ta nghe ngốc hổ một tiếng càng mãnh liệt tiếng gầm gừ ngoài ra. Ở trong mơ hồ ta nghe đến trẻ sơ sinh khóc thút thít âm. Tiếp đó, ta ngẩng đầu lại vừa vặn nhìn thấy ngốc hổ chính hướng về một phương hướng mãnh liệt đánh tới. Đụng là cái gì? Ta lại không nhìn thấy mà ở trong nháy mắt. Ta nghe thấy kia trẻ sơ sinh khóc thút thít âm rốt cuộc trở lên lớn âm thanh rất nhiều. Giống như là một cái tính khí tương đối hồn trẻ sơ sinh. Bỗng nhiên liền Tiêm Lệ kêu to khóc lớn một tiếng. Thanh âm này dao động đại não của ta đều có chút ngất đi. Ta theo bản năng che hai lỗ tai. Vẫy vẫy đầu nhìn thấy nhưng là ngốc hổ thoáng cái rơi xuống đất ở hồ khu đối mặt ta một bên. Xuất hiện ba đạo kinh tâm động phách vết thương. Mặc dù ngốc hổ là linh thể. Nhưng ở linh thể càng hoàn chỉnh dưới tình huống. Hơn nữa có thể nhìn thấy tình huống hạ. Biểu hiện hình thức liền cùng chân chính thật thể trên tay không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau linh thể trên người là không tồn tại bất kỳ chất lỏng. Khóc sẽ không có nước mắt, bị thương cũng sẽ không chảy máu. Mà giờ phút này ngốc hổ vết thương nhìn, ba đạo vết thương cơ hồ cũng sâu đủ thấy xương dáng vẻ. Da thịt lăn lộn nhìn cũng làm người ta tâm lý phát lạnh. Cảm thấy rất đau hơn nữa càng chết người là cảm giác ngốc hổ thịt thiếu một khối nhỏ nhi. Bởi vì trong đó có một vết thương xé đặc biệt lợi hại. Rõ ràng chính là thịt bị vồ xuống tới cùng nơi. Mặc dù so sánh ngốc hổ này thân hình khổng lồ. Một điểm này nhi thịt không coi là cái gì. Nhưng trên thực tế ta biết ngốc hổ cường đại. Không nhìn linh giác, thuật pháp loại nhân tố. Chỉ nhìn linh hồn lực. Ngốc hổ tuyệt đối là so với ta trần thừa nhất cường đại. Kết quả một cái như vậy đụng. Ngốc hổ lại ăn như vậy thua thiệt. Đây chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bởi vì cùng ngốc hổ linh hồn liên kết. Ta giống như là cũng loáng thoáng cảm giác linh hồn trầm thống. Ta nơi nào còn dám lạnh nhạt. Lập tức hướng cái này chi nhánh hang động cửa ra phóng tới. Mà trong khoảnh khắc đó. Ta cũng động mở thiên nhãn. Tại thiên nhãn mở ra trong nháy mắt. Rốt cuộc ta lao ra hang động mà tại thiên nhãn bên dưới. Rốt cuộc ta nhìn thấy cửa hang cái kia ta vẫn không có thấy, địch nhân. Đó là cái gì? Ta hơi kém kinh hô thành tiếng, ở trước mắt ta là một cái ta không nói ra được quái vật. Có trắng kiện tứ chi cùng thân thể. Trên người lại che lấp lông chim. Cánh dài mà đầu chính là một cái phổ thông đầu chim ưng. Giống như điêu, vừa giống như ưng đặc biệt nhất là trên đầu nó dài một cái nhọn giác. Toàn bộ quái vật không tính là khổng lồ. Cũng liền dài 3 mét dáng vẻ so với to lớn ngốc hổ. Lộ ra giống như một cái nhỏ bé. Giờ phút này, nó đứng ở cách nhau không tới 10 mét địa phương. Cùng ngốc hổ giằng co. Mà ta còn chú ý tới nó trên móng vuốt có một khối mang theo da lông màu trắng máu thịt. Hiển nhiên đó chính là nó từ trên người ngốc hổ cào xuống đang cùng ngốc hổ giằng co trong quá trình. Nó bỗng nhiên giống như khiêu khích một loại hất ra khối kia máu thịt. Sau đó cúi đầu mổ ăn. Mà lúc này đây, ta lại vừa vặn lao ra. Nó ngẩng đầu nhìn đến ta đây cái nhỏ bé chung nhỏ bé. Bỗng nhiên giống như hưng phấn một dạng mở miệng gầm thét một tiếng. Hay lại là giống như nửa đêm trẻ sơ sinh khóc cái loại này tiếng kêu. Sau đó hướng ta vọt tới. Ta không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng là tốc độ nó là nhanh như vậy. Cũng không biết có phải hay không là có cánh nguyên nhân ta chỉ có thể theo bản năng hướng trên mặt. Đất nằm úp sấp đi. Mà ngốc hổ là thoáng cái lần nữa hổ phác đi ra ngoài. Đánh về phía quái vật kia. Nhưng là bàn về tốc độ đến. Ngốc hổ rốt cuộc là kém một chút ở lại một lần nữa đụng nhau chung. Ngốc hổ tiến lên tốc độ mới lau đi cái quái vật này một chút biên giác. Chỉ là hơi chút khiến nó nghiêng lệch một hạ thân tử mà thôi, nó thậm chí cũng không có dừng. Một cái, chỉ là tốc độ trong khoảnh khắc đó hơi chút thả chậm một chút nhi. Tiếp tục hướng ta vọt tới. Hướng ta hướng tới làm chi? Ta đang tưởng tượng là nó muốn lên thân ta. Vẫn là phải tổn thương ta linh hồn. Ta có cái gì tốt khiến nó cảm thấy hứng thú? Bất quá ngắn ngủi nửa phút. Liền phát sinh công việc bề bộn như vậy. Ta suy nghĩ cũng sắp không chuyển qua đến. Có thể thu liễm khí hơi thở không biết tên quái vật. Không giải thích được xương người. Ngay cả ta linh giác đều không thể phát hiện quái vật. Tại sao ngốc hổ nhưng là phát hiện trước? Ta không hiểu ở nơi này loại khẩn trương thời khắc. Ta trong đầu tại sao còn toát ra nhiều như vậy ngổn ngang ý nghĩ nhưng là vào lúc này. Nội tâm của ta vậy để cho ta kỳ quái. Không giống như là ta. Nhưng lại nhất định là chính ta ý niệm xuất hiện lần nữa. Nó là muốn chiếm đoạt ta linh hồn. Vào giờ khắc này, ta chỉ có thể nhìn cho phép nó góc độ công kích. Dẫn đầu thả ra linh hồn lực đụng nhau không cần lo nhiều như vậy. Thả ra linh hồn lực đụng nhau. Ta cơ hồ không có thời gian nhiều hơn nữa hơn suy nghĩ. Ta nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh ta. Giơ lên móng vuốt, hướng ta thiên linh cái chộp tới. Quá mức ác độc, trực tiếp chính là công kích như vậy chỗ yếu. Thừa dịp ta ngẩng đầu trong nháy mắt. Mà vào lúc này, ta linh hồn lực cũng điên cuồng nghiêng về mà ra cũng không để ý xử lấy cái gì thuật pháp. Để cho linh hồn lực ngưng tụ thành càng có hiệu suất phương thức công kích. Ta cứ như vậy dị thường trực tiếp dùng chính mình linh hồn lực cùng quái vật kia điên cuồng đụng. Thẳng vào nhau, loại này va chạm là không tiếng động nhưng là ở trong đụng chạm tâm. Nhưng là một trận cuồng phong tràn ra dù sao ta linh hồn lực tuyệt đối đoán cường đại cái loại này. Chỉ là thời gian tu hành cùng công lực hạn mức tối đa chế linh hồn lực trình độ lớn nhất phát huy. Giống như một thiên tài, không có trải qua giáo dục tích lũy, thì như thế nào hoàn toàn phát huy ra chính mình thiên tài. Ngược lại thích hợp loại này hoàn toàn thô bỉ va chạm giống như là đơn thuần tiến hành một cái chỉ. Số thông minh khảo sát, ta rên lên một tiếng, coi như linh hồn lực cũng là cùng ta linh hồn liên kết đồ vật ta thoáng cái cũng cảm giác được. Chính mình linh hồn suy yếu. Đáng thương đến bây giờ ta liền một cái phát ra thuật pháp cơ hội cũng không có. Liền không khỏi lâm vào nguy cơ. Ta cho là ở ta suy yếu giá hạ. Cái quái vật này ít nhất sẽ bị đụng ra. Được một chút thương nhẹ lại không nghĩ rằng ta chỉ là khiến nó dừng một cái. Đây là cái gì dạng địch nhân à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.